Kinh Tùng trò chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, phần 93. Cá không phải ta nướng, ngó mắt Lâm Khấu Khấu. Lâm Tuấn ánh mắt ghét bỏ mà liếc Quá Hoắc Lãnh Sa Môn Sơ đứng ở cách đó không xa Lâm Khấu Khấu đã. Thạch hóa, nàng chẳng những gặp được no một Lâm Tuấn, cư nhiên còn gặp no năm Hoắc Lãnh Sam. Cái loại này tiểu tâm tình tựa như gặp được thần tượng giống nhau. Cả người đều kích động mà nói không nên lời lời nói. Bất quá có thể thấy được, Lâm Tuần cùng Hoắc Lãnh Sam chi gian quan hệ tựa hồ không tốt lắm. Hai người xem lẫn nhau ánh mắt đều tràn ngập địch ý. Lâm Khấu Khấu là cái tâm tư tỉ mỉ người, một chút phân rõ trước mắt thế cục, không có đi lung tung đáp lời, chỉ là an tĩnh mà đứng ở tại chỗ, để tránh chính mình trở thành pháo hôi. Ta tưởng ngươi cũng nên biết hiện tại là cái gì tình cảnh. Hoắc Lãnh Sam dứt khoát ngồi trên mặt đất, bình tĩnh mà xử ở Lăng Tuần trước mặt. Ta giúp ngươi cứu trở về tới một cái đồng đội, nhưng là có cái điều kiện chúng ta cần thiết nói chuyện. Điều kiện gì? Mượn Vu Vi dùng một chút. Lăng Tuần nhìn như bình tĩnh khuôn mặt, nháy mắt lạnh đến giống nổi lên băng cha, ánh mắt sắc bén mà đầu ở Hoắc Lãnh Sam trên mặt, như là hận không thể lập tức giết hắn. Ngươi nói cái gì? Ngươi yên tâm, ta sẽ không thương tổn nàng. Chỉ là, có chuyện, cần thiết muốn nàng hỗ trợ mới được. Hoắc Lãnh Sam dứt lời, lo chính mình cười nói, yên tâm đi, ta sẽ không cùng ngươi đoạt nàng. Không được, không có chút nào do dự, Lâm Tuần quyết đoán cự tuyệt hắn điều kiện. Ta đều nói, ta sẽ không thương tổn nàng. Chỉ là có chuyện yêu cầu nàng hỗ trợ. Nghe xong Lăng Tuần nói, Hoắc Lãnh Sam một bộ đã chịu đả kích bộ dáng, nhún vai, nhìn về phía một bên thủ hạ. Một khi đã như vậy, ta Thiên Sơn Vạn Thủy giúp các ngươi mang về tới đồng đội, giống như cũng không lưu trữ tất yếu. Tối om họng súng để Thượng Tiếu Hoán cùng Đường Ngôn Nhĩ đầu. Lạnh băng xúc cảm làm hai người không hẹn mà cùng mà phát run. Run môi bài trừ nghẹn ngào thanh âm. Cứu mạng a. Vu Vi phía trước ở tận thế trò chơi cùng Hoắc Lãnh Sam từng có tiếp xúc, biết hắn là như thế nào một cái đê tiện tiểu nhân. Liền tính giết thật người chơi đối hắn bất lợi, hắn cũng vô cùng có khả năng làm được ra. Liền tính không nhất định hai cái đều sát, nhưng không chừng sẽ sát một cái. Giết gà dọa khỉ, vì đạt được mục đích, hắn có thể không từ thủ đoạn. Nhìn mắt run bần bật Đường Ngôn Nhị cùng Tiếu Hoán, Vu Vi thở sâu, đi lên trước. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Hoắc Lãnh Sam như là thực vừa lòng Vu Vi nói, cười cười trả lời, chúng ta ở phía trước phát hiện một cái nhà gỗ nhỏ, có lẽ có thể mở ra che giấu nhiệm vụ. Ngươi biết đến, che giấu nhiệm vụ có thể được đến dư thừa khen thưởng, là cái khả ngộ bất khả cầu chuyện tốt. Không đạo lý không đi xem, đúng không? Kia lại cùng ta có cái gì quan hệ? Vu Vi lạnh nhạt mà miệt thị hắn. Tại đây loại quỷ dị dưới tình huống, cái này nhà gỗ nhỏ tồn tại nhất định không tầm thường. Nếu tùy tiện đi vào, rất có thể có đi mà không có về. Hoắc Lãnh Sam rất có hứng thú mà nhìn chằm chằm Vu Vi đánh giá, kích khởi Lăng Tuần khó chịu, đem nàng kéo đến chính mình phía sau che đậy. Ta biết ngươi có một cái có thể sống lại một lần kỹ năng, có ngươi cùng nhau đi vào, đối tất cả mọi người đều có chỗ lợi. Ta nói không được. Lăng Tuần không đợi Vu Vi trả lời, lại một lần lạnh giọng phủ định Hoắc Lãnh Sam yêu cầu. Toàn bộ rừng rậm đều là cây cối bụi cỏ, đột nhiên có một cái nhà gỗ xuất hiện, vô cùng có khả năng là phục chế người tụ tập mà làm. Vu Vi đi vào điều tra, đến mạo bao lớn nguy hiểm, liền tính nàng có vai chính quang hoàn ưu thế, Lăng Tuần cũng không muốn làm nàng đi cái loại này tràn ngập nguy cơ địa phương. Nhà gỗ nhỏ, Vu Vi nhíu nhíu mày, trong lòng đối nơi đó tràn ngập tò mò. Liền như Hoắc Lãnh Sam theo như lời, cái kia trong phòng có lẽ có cái gì manh mối. Thế nào, nguyện ý hợp tác sao? Hoắc Lãnh Sam không hề cùng Lăng Tuần giao lưu, hắn nhìn ra được Vu Vi ở dao động. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Bất quá ngươi muốn thả bọn họ hai người, hiện tại không thể được. Chờ chúng ta cùng nhau từ trong phòng ra tới, ta tự nhiên sẽ thả hắn. Hoắc Lãnh Sam dối trá mà xả lên khóe miệng, nhìn như vẻ mặt vô hại, nhưng mặt nạ dưới cất giấu nhiều ít tà ác tâm tư. Không người biết được, ta sẽ bồi ngươi đi vào. cũng sẽ bảo hộ ngươi. Ngươi sống lại kỹ năng bất quá là một cái bảo đảm. Như vô tất yếu, đương nhiên không hy vọng bị dùng đến lời nói nhưng thật ra nói thật dễ nghe. Vô vi lại một chữ cũng chưa tin. Nàng vừa rồi âm thầm cộng lại quá. Nếu trong phòng thật sự có cái gì hữu dụng tin tức. Nếu như bị hoặc lãnh xăm một người đi vào đoạt chỗ tốt. Nhất định sẽ không cùng bọn họ chia sẻ. Cái này nhà ở tồn tại không giống như là đơn giản như vậy. Nếu biết được tin tức này, nàng nhất định phải đi nhìn xem. Còn có thể cứu Tiếu Hoán cùng Đường Ngôn Nhĩ. Cái này trao đổi không thấy được sẽ mệt. Vivi, thấy nàng đáp ứng nhanh như vậy. Lăng Tuần sắc mặt rất khó xem. Bàn tay gắt gao chế trụ nàng đầu vai. Đầu ngón tay vô ý thức mà buộc chặt. Như là hy vọng đem nàng túm chặt lưu lại. Tin tưởng ta, cái kia nhà ở có lẽ đối chúng ta có trợ giúp. Ta sẽ cẩn thận, Vu Vi ôn nhu mà cười cười. Giơ tay nhẹ nhàng sờ soạng hắn khuôn mặt. Ánh mắt bên trong khát cầu Lăng Tuần tín nhiệm mà đi nàng biết hắn để ý chính mình. Nhưng nàng không thể vĩnh viễn sống ở đại lão cánh chim dưới. Vu Vi hy vọng trở thành một cái có thể bằng chính mình ứng đối bất luận cái gì nguy hiểm có thể. Người, Lăng Tuần có thể trở thành đại lão. Tuyệt đối không phải dựa vào người khác bảo hộ, mà là một lần lại một lần rèn luyện. Ta cùng nàng cùng đi, cho dù rất muốn làm Vâu Vi buông tay đi làm. Nhưng Lăng Tuần trước sau cắt không ngừng đáy lòng liên lụy lo lắng. Từng có vài lần trò chơi kinh nghiệm, cứ việc Vâu Vi biểu hiện không tồi. Này không đại biểu hắn không lo lắng. Không được, chỉ có thể nàng một người cùng ta đi, hoặc lãnh sam không phải ngốc tử. Hắn ở một bên nhìn ra Lăng Tuần cùng Vu Vi quan hệ đặc thù. Nếu là Lăng Tuần cũng cùng đi, một khi gặp được nguy hiểm, Lăng Tuần nhất định sẽ giống lần trước giống nhau ném hắn đi đương pháo hôi. Hoặc lãnh sam cấp bậc so Lăng Tuần thấp, đến lúc đó chỉ biết lâm vào vô lực phản kháng hoàn cảnh. Nếu chỉ có Vu Vi một người, hắn càng có thể đem khống tình thế phát triển. Hảo! Theo ta một người cùng ngươi đi, như là sợ Lăng Tuần còn sẽ tiếp tục ngăn cản. Vâu Vi chủ động đi lên trước, đi vào hoặc lãnh xăm bên người, ý bảo hắn xuất phát. Thấy Lăng Tuần cương tại chỗ không nhúc nhích, hoặc lãnh xăm giơ tay lên, mặt mang mỉm cười mà nhắc nhở. Ngươi nhưng đừng cùng lại đây, nếu như bị ta phát hiện, ta sợ ta một kích động sẽ làm điểm cái gì ra tới, quay đầu lại nhìn Lăng Tuần. Vâu Vi bình tĩnh mà hướng hắn cười một chút, xoay người nháy mắt, đối hoặc lãnh sam không có sắc mặt tốt, nói chuyện giữ lời, nếu là chúng ta ra tới ngươi còn không thả người, đến lúc đó nhưng không tốt như vậy thương lượng ta thề. Tuyệt đối giữ lời, bọn họ đoàn người đi phía trước đi. Không bao xa liền tới rồi cái kia nhà gỗ trước. Nhà gỗ có 2 tầng, chung quanh thực sạch sẽ, như là có người cư trú dấu vết. Đến nỗi là người nào ở bên trong cư trú, Vâu Vi còn không xác định. Vivi, ngươi thật sự muốn đi sao? Tiếu Hoán tại hậu phương nhược nhược hỏi. Hiển nhiên thực không yên tâm Money, Vi tỷ. Cái này phòng ở thoạt nhìn thực đáng sợ, Đường Ngôn Nhĩ run lên. Suy nghĩ đến chính mình tình cảnh sau, nói không nên lời ngăn cản nói. Các ngươi ở chỗ này nhìn bọn họ, chúng ta vào xem monster, nói. Hoặc lãnh sam trước một bước nhích người. Tiểu Tâm cất giấu thân hình đi tới nhà gỗ cạnh cửa. Hắn xoay người hướng Vâu Vi vẫy vẫy tay, ý bảo nàng qua đi. Vâu Vi trái tim nhảy thật sự mau. Cái này thoạt nhìn có dân cư nhà gỗ, nhất định có vấn đề. Chương 67 mồi cho dù hoặc lãnh sam cái gì đều không nói. Cái gì đều không làm, cùng hắn đứng chung một chỗ. Bản thân chính là một kiện tràn ngập nguy hiểm sự, nhìn như không có công kích tính nam nhân. Trên thực tế tiếu lý tàng đao, Vâu Vi đã sớm đã lĩnh giáo rồi. Hai người đều đi tới trước cửa, hoặc lãnh sam làm bộ nghiêm túc mà nâng lên ngón trỏ dựng ở môi trước. Nhắc nhở Vâu Vi phải cẩn thận an tĩnh, lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn. Nàng không có để ý tới, loại sự tình này không cần hắn tới giáo. Hoặc lãnh sam cũng không có làm Vâu Vi đi xung phong, mà là chính mình đem nhà gỗ môn cấp đẩy ra. Cẩn thận mà hướng trong đi. Thực hiển nhiên, hắn sợ Vâu Vi trước một bước được đến che giấu nhiệm vụ. Cho nên cam nguyện cái thứ nhất mạo hiểm money trong phòng mặt cũng là một chất kết cấu. Xuyên giày đạp lên mặt trên thực dễ dàng phát ra tiếng vang. trừ phi lấy cực chậm cực nhẹ lực đạo, mới có thể tận khả năng đem tiếng bước chân áp xuống. Hoặc Lãnh Sam cùng Vu Vi đều phi thường cẩn thận, ở đi ngang qua phòng khách vị trí khi, bay nhanh mà liếc mắt một cái, thấy bên trong không ai, lúc này mới lắc mình xuyên qua phòng khách, yên tâm lớn mật tiếp tục hướng bên cạnh nhà ở tới gần. Trong phòng bếp lò tượng nấu đồ vật, thơm ngào ngạt thịt vị làm Hoặc Lãnh Sam nuốt nước miếng. Xem ra vừa rồi một con cá nướng không có thể làm hắn lấp đầy bụng. Hiện tại ngửi được đồ ăn mùi hương sau, lại không tự giác mà tạp hạ miệng. Qua bên kia nhìn xem Monster, Hoặc Lãnh Sam giơ tay ý bảo phòng bếp kia đầu một gian ẩn nấp phòng. Quay đầu lại hướng Vu Vi sử cái ánh mắt. Hắn nói được thanh âm rất thấp, sợ bị người nghe thấy. Vu Vi sở hữu lực chú ý đều ở Hoặc Lãnh Sam trên người. Chẳng sợ chỉ là một cái rất nhỏ động tác, cũng xem đến rõ ràng. Nàng đem đao thay đổi chỉ tay, gật đầu đuổi kịp. Ở đi ngang qua phòng bếp khi, kia mỹ vị hương khí câu động nàng hô hấp, làm Vu Vi nhịn không được hít sâu mấy hơi thở. Ngươi ngửi được không có? Đi ở phía trước Hoặc Lãnh Sam đột nhiên dừng lại bước chân, cảnh giác mà quay đầu tới. Vu Vi một đốn, gật gật đầu, rất thơm ani, không phải. Ngươi lại đây điểm. Hoặc Lãnh Sam duỗi tay đem nàng túm tiến lên, đi phía trước kéo một khoảng cách, thực nùng mùi máu tươi cùng xú vị bị hắn như vậy vừa nói. Vừa rồi còn chiếm mãn hô hấp mùi thịt đã không có, thay thế là một trận như có như không xú vị. Ở cái này quỷ dị hơi thở bên trong, còn kèm theo càng ngày càng nùng liệt mùi máu tươi. Sớm tại kinh tùng trong trò chơi ngửi qua rất nhiều biến, Vu Vi rất quen thuộc cái này hương vị. Đột nhiên xuất hiện mùi máu tươi đem nàng cảnh giác rút tới rồi đỉnh điểm. Nàng nắm chặt trong tay đao, đi theo Hoặc Lãnh Sam sau lưng chiều cái kia nhà ở tới gần. Cửa phòng hờ khép, là cái loại này rắn chắc trầm trọng cửa gỗ. Khai cùng quan đều yêu cầu hao chút sức lực. Ngươi đi xem bên trong có cái gì, đi đến một nửa. Hoặc Lãnh Sam đem Vu Vi đẩy tiến lên, ý bảo nàng đi cửa nhìn lén, xem thường liếc mắt một cái bên cạnh nam nhân. Vu Vi thật cẩn thận hướng kẹt cửa chỗ tới gần, một bên chú ý tình huống bên trong, một bên phòng bị Hoặc Lãnh Sam ở sau lưng bắn tên trộm mà ni. Kẹt cửa không lớn, nhưng đủ để nhìn trộm đến trong phòng tình hình. Nơi này như là sau bếp, có một chương thật lớn kim loại bàn, mặt trên bãi một cái rất lớn thớt, trên mặt bàn ném mấy cái mang huyết đao, hình dạng khác nhau, thớt thượng còn phóng mấy khối thịt, huyết hồng nhan sắc, hẳn là mới vừa bị cắt ra không lâu. Vu Vi theo hướng bàn hạ xem, tức khắc bị cả kinh trừng lớn đôi mắt, một chút bưng kín miệng, một cái mang huyết đùi người bị ném ở bàn hạ, trên mặt đất một đại quán vết máu, có thể thấy được là vừa rồi cũng không nổi danh nhân thân thượng thiết xuống dưới. Ở cái này rừng rậm, sẽ làm ra loại sự tình này, chỉ sợ chỉ có đám kia điên cuồng phục chế người. Nàng vừa muốn đứng dậy kêu Hoặc Lãnh Sam tới xem bên này tình huống, đột nhiên cảm giác phía sau lưng bị hung hăng đẩy một chút, đồng thời môn bị mở ra, cả người đều phát gục kia chỉ tàn phá đùi biên. Vu Vi đang muốn huy đao, miệng bị một chút che lại, một cổ lực lượng lôi kéo nàng bay nhanh giấu ở một bên đại tủ gỗ góc. Khóe mắt dư quang nghiêng đi, ở nàng phía sau đúng là Hoặc Lãnh Sam. Môn sơ dĩ vãng dối trá giả cười không có, đầy mặt ngưng trọng Hoặc Lãnh Sam hướng cửa ngẩng hạ cằm. Ở xác định Vu Vi sẽ không hô to sau, chậm rãi đem tay buông ra. Phía trước còn an tĩnh nhà ở, truyền đến có người nói chuyện tiếng vang, hiển nhiên trong phòng vào người, là địch là bạn không thể xác định. Bất quá nhìn bàn hạ đùi thịt, Vu Vi có điểm buồn nôn. Này đàn ở tại trong phòng người khẳng định không phải cái gì người tốt, không nghĩ tới lại bắt được cái đồ ăn, lại có thể ăn mấy ngày rồi đi, nói cái gì lần này nhất định có thể thành công. Này đó đồ ăn đều không cần. Hết chương.